Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 1261, chân thực tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tôn Nhiêu đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm không gian gấp cửa vào phương hướng, hỏi bên cạnh Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim hai người: "Các người nói, chúng ta tiệm là nên mở ở cửa vào đầu này, hay là nên mở ở trong xếp không gian mặt?" "Không sai, Tôn Nhiêu tới, chính là vì mở tiệm mà Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim hai người tới, là cho nàng làm tham mưu, vốn là theo Tôn Nhiêu ý, thì không cần các nàng tới." Có thể Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim nhưng không vui, ý kia, chúng ta lúc không có ai làm sao cũng là tốt chị em gái. Người ăn thịt, thế nào cũng phải cho các nàng uống hớp canh không phải. Ăn một mình sau này thì không bạn rồi, chớ đừng nhắc tới chị em gái. Cứ như vậy, ba người cùng nhau đến Phi Châu, bởi vì là lý trí đã mang người đi, cũng không biết chân sau Tôn Nhiêu các nàng liền đi theo tới. Siêu cấp tiền chuyên doanh tiệm, thu mua, bán ra, hết thảy thực tế cùng hư thật tương quan vật phẩm, bao gồm, nhưng không giới hạn không gian gấp bên trong sản vật. Trong nước 1-2-3 thành phố đều có người bên dưới đi làm việc. Tôn Nhiêu chỉ để ý ra lệnh là tốt, duy chỉ có Phi Châu khối này thị trường tương đối không yên tâm, cho nên liền đích thân tới, chuẩn bị cùng sân thượng xây dựng xong sau này sẽ đi rời đi. Bên ngoài, bên trong, hai cái hoàn toàn bất đồng ý kiến. Nói đặt ở không gian gấp thanh âm bên ngoài là Tôn Kiều, mà nói đặt ở trong xếp không gian mặt thanh âm là Cát Tiểu Kim. Tôn Nhiêu cũng không ngoài suy đoán, cười đùa nói: "Tới tới, cũng phát biểu một chút ý kiến, tại sao nhận là thả ở bên ngoài cùng với bên trong thích hợp?" Tôn Kiều bình thản nói: "Không gian gấp nội bộ tạm thời vẫn chưa ổn định, biến số quá lớn, hơn nữa cùng trái đất nơi này internet là không tương thông, chuyển tiền trả đặc biệt phiền toái. Người sau chuyển tiền trả vấn đề mới là Tôn Kiều tương đối lo lắng sự việc, còn như ổn định cùng biến số, mặc dù vậy thật lo lắng, nhưng cũng không phải là không thể khắc phục. Ta cùng chị Tôn Kiều ý kiến vừa vặn ngược lại, ta nhận là trong xếp không gian mặt, đến gần cửa vào địa phương mới là tuyến đầu nhất trận địa, khoảng cách càng gần, vậy có khả năng nhất thời gian đầu tiên thấy bán ra người. Cơ hội làm ăn đến sớm không đuổi trễ, nếu như người khác ở bên trong thu mua, chúng ta ở bên ngoài chờ, chỉ biết bỏ qua người thứ nhất nguồn hàng hóa." Cát Tiểu Kim nói ra mình ý kiến. Tôn Nhiêu nghe xong, gật đầu một cái, cười nói: "Ta nhận là hai người các ngươi nói, cũng thật đúng. Trong xếp không gian mặt ưu thế là có thể ở thời gian đầu tiên tiếp xúc tới bán ra người, nhưng là tương đối nguy hiểm, hơn nữa chuyển tiền trả phương thức tương đối phiền toái." "Chị ta nói đâu, vậy không thành vấn đề, ở chỗ này thắng ở ổn định, hơn nữa tránh khỏi chuyển tiền trả xuất hiện phiền toái." Hơi dừng lại, nháy mắt một cái, lại cười đùa nói: "Vậy không biết đem hai vị ý kiến tổng cộng quy nạp một chút, có thể hay không lấy ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp tới đây?" Tôn Kiều đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng. Con bé này bây giờ có thể đắc ý siêu cấp tiền phía chính phủ công ty độc trưởng đổi quyền hành. Các nàng những thứ này công ty tài chính đều nghe người ta, xem người ta sắc mặt làm việc. Cái này không cái đuôi cũng sắp vảnh lên đến bầu trời rồi. Lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, vậy không phải là không có. Cát Tiểu Kim tiếp lời, suy thẳng nói: "Bên trong cùng bên ngoài cũng giữ để lên nhân viên, không phải tốt sao? Bên ngoài phụ trách chứa, vận chuyển, kết toán, bên trong phụ trách tiếp xúc, thu mua, cướp người đầu. Chỉ cần đem danh tiếng đánh ra, sau này bất kể là ai bán ra vật phẩm, cũng phải thời gian đầu tiên lựa chọn chúng ta, muốn đến chúng ta. Vậy nếu như có người chỉ nguyện ý ở không gian gấp bên trong kết toán, làm thế nào? Tôn Kiều nhìn Cát Tiểu Kim hỏi. Cát Tiểu Kim xinh đẹp cười một cái, liệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái này đơn giản nha, đề cử bọn họ sử dụng công ty chúng ta, băng hồn kim lá chắn. Đến lúc đó ta để cho băng hồn trí năng mở rộng một chút, băng hồn kim lá chắn, cách tuyến chức năng. Có thể lẫn nhau tiếp nhận siêu cấp tiền, sau đó tiến vào tới trên trái đất liên thông Internet sau này. Tự động bắt đầu chuyển tiền thanh toán không là được rồi sao? Phụng bồi Tôn Nhiêu rút lui như thế nửa ngày. Chuyện không có lợi, nàng làm sao sẽ làm đây? Tôn Kiều ở một bên lắc đầu. Nói, loại chuyện này quả thật có thể được, nhưng giống vậy tồn tại rất lớn nguy hiểm, bởi vì là ở không gian gấp nội bộ, băng hồn kim lá chắn cùng băng hồn kim lá chắn giữa chuyển tiền chức năng, là không bị băng hồn trí năng giám sát cùng khống chế. Có thể xuất hiện làm giả tình huống, đến lúc đó xuất hiện to lớn, giả sổ sách, tổn thất lại ai tới gánh vác đâu. Nghe Tôn Kiều mà nói, Cát Tiểu Kim nhíu mày lại, nàng nói loại này có khả năng, cũng không phải là không tồn tại, đối với một ít IT phương diện cao thủ mà nói. Hoàn toàn có thể ở không gian gấp nội bộ, không có băng hồn trí năng theo dõi tình huống, sửa đổi gia tăng băng hồn kim lá chắn tiền bên trong túi siêu cấp tiền. Sau đó chờ thêm tới trái đất bên này, bộ lấy nhiều. Siêu cấp tiền. Bây giờ, siêu cấp tiền, giá trị, so các nước Pháp định tiền còn muốn ổn định, cũng là dễ dàng nhất đổi trác, thể hiện tiền số, nhất là ở trong nước, bởi vì là giả nghĩ Internet hàng loạt thông dụng, khiến cho trong nước thế giới giả tưởng người chơi càng ngày càng nhiều. Siêu cấp tiền ở một ít dưới tình huống, càng bị rộng lớn nhà chơi hoan nghênh. Mà bây giờ nước ngoài giả tưởng Internet tiến trình vậy đang tăng nhanh. Bởi vì là siêu cấp tiền bảo vệ trị giá tính, bảo tăng tính, khiến cho nó ở trong phạm vi toàn cầu, đều có khổng lồ sử dụng đoàn thể, cho nên đổi trác cũng không là vấn đề. Tôn Nhiêu cùng Tôn Kiều, Cát Tiểu Kim đi tới Phi Châu cửa vào nơi này mở tiệm. Vậy chuẩn bị hoàn toàn lấy siêu cấp tiền làm là kết toán tiền. Trừ phi không muốn tiếp nhận bên ngoài, nếu không đều là lấy siêu cấp tiền làm cơ chuẩn định giá. Nếu như chúng ta sử dụng một ít chân thực tiền đâu? Tôn Nhiêu nhìn hai người, đề nghị nói, chân thực tiền. Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim đồng thời sững sốt một chút. Đúng, Tôn Nhiêu gật đầu, nghiêm trang nói, bây giờ, siêu cấp tiền chẳng qua là một loại tiền số. Cũng không có thật thể, nhưng là nếu như chúng ta chế tạo một nhóm thật thể siêu cấp tiền dùng cho ở không gian gấp nội bộ sử dụng, vậy dùng cho lấy ra cùng siêu cấp tiền phía chính phủ công ty đổi con số tiền, các người nói thế nào? Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim nhìn nhau một cái, xoay đầu lại, Tôn Kiều nhìn Tôn Nhiêu hỏi, vậy thật ngụy làm sao phân biệt? Không có chân chính phòng giả kỹ thuật, vậy dù sao cũng không nên coi thường trên cái thế giới này những người khác trí khôn. Người có thể làm ra tới đồ, người khác cũng có thể làm được. Người có thể nghĩ tới đồ, giống vậy, người khác cũng có thể nghĩ đến. Giao cho băng hồn trí năng đi giải quyết rồi. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, không để ý chút nào nói, loại này, chuyện nhỏ. Chẳng lẽ còn muốn chính nàng để giải quyết sao nha? Cát Tiểu Kim gật đầu nói. Ừ, ta cảm thấy có thể thử một chút. Nhưng là số lượng không nên quá lớn. Băng hồn trí năng, phòng giả. Cũng không thấy có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu như không phải là số lượng quá lớn. Còn có thể thử một chút. Nếu như nhóm lớn tính phát được chân chính, siêu cấp tiền. Vậy thì không nhất định có thể chống đỡ. Không muốn xem ta. Tôn Kiều lắc đầu. Tĩnh Táo nói, nếu như băng hồn trí năng đồng ý, ta không việc gì ý kiến. Dẫu sao đúng như Tiểu Kim nói, ở không gian gấp bên trong dễ dàng hơn tiếp xúc tới những cái kia có ý hướng bán ra vật phẩm đám. Ngươi, phải, vậy ta bây giờ liền xin phép một chút băng hồn trí năng. Xem có thể hay không làm ra một khoản có thể làm siêu cấp tiền, lưu thông tiền thật thể đi ra. Tôn Nhiêu cao hứng cười gật đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.